Không chỉ có là Lung Nhân A Sơn, ở đây 5.000 giáp sĩ cùng Đường Văn, Triệu Anh Nghiên, Võ Tu Viện đệ tử, khách thuê, còn có 8 đại cường giả, toàn bộ thiên hồn kinh thành người, giật nảy mình. Bởi vì cực tiên cường đại, chỉ là ở trong truyền thuyết xuất hiện, thiên hồn đế quốc bên trong, thật nhiều năm không có xuất hiện quá cực tiên cùng cực tiên chiến đấu. Truyền thuyết cực tiên cùng cực tiên chiến đấu đều sẽ đạt tới hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Bởi vậy, mọi người rất đúng tiên sinh ra kính sợ, chẳng qua là phụ thân hoặc là gia gia, hoặc là thế hệ trước người, ở chuyện xưa bên trong nhắc tới, mọi người dần dần xem nhẹ liền ở thiên hồn kinh thành nội hai vị một tay che trời đại nhân vật. Bọn họ phân biệt chính là, có được phạm vi lớn lực sát thương, không bốn hệ tự nhiên hệ phá chiều cực tiên, cùng đơn pháp pháp thương cao đến khủng bố, có cường đại nổ mạnh uy lực không ba công pháp hệ bạo phá cực tiên, mà Long Thất là phân biệt là 05 triệu hoán hệ thông linh cực tiên cùng 07 thiên thần hạ phàm công hệ long văn cực tiên song hồn cực tiên. Long Thất quỳ trên mặt đất ho khan, đem máu bầm khổ ra tới lúc sau, thân thể đã khôi phục 8-9 thành. Long Thất biết, nếu chỉ dựa vào vật lộn, đánh bại phá chiều cực tiên nói, muốn tránh thoát phá chiều cực tiên pháp thuật công kích, còn có một đường hy vọng, nhưng là đối mặt cường đại nổ mạnh uy lực, bạo phá cực tiên, Long Thất cần thiết phải cẩn thận. Lại còn có muốn cẩn thận, rốt cuộc như thế nào làm mới có thể đánh bại hai vị đỉnh cấp cường giả đâu? Đây là Long Thất nhất quan tâm một vấn đề. Long Thất chụp đánh chính mình đầu, cắn hàm răng, phe phẩy đầu nói, không được, địch nhân quá cường, nếu là ta đại ca, hắn sẽ làm thế nào? Ta nhất sùng bái, chính là có được khủng bố thực lực đại ca, ta cùng đại ca đánh nhiều như vậy thứ, mỗi lần đều bị Long một đại ca đánh bại. Long một đại ca nói qua, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu cường, cơn hờ đều có thể chiến thắng, trên thế giới không có vô địch địch nhân. Bất luận cái gì cường giả đều có nhược điểm của hắn. Long Thất nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức hai vị cực tiên nhược điểm. Đầu tiên là phân tích phá chiều cực tiên, thuộc về phạm vi lớn sát thương cực tiên, thích hợp cùng quân đội chiến đấu, có cao cường lực phá hoại. Tự nhiên hệ phá chiều cực tiên, khống chế thủy chiều, thủy đạn cao pháp thương. Dòng nước cường công, ở pháp thuật công kích phía trên, phá chiều cực tiên pháp thuật năng lực cơ hồ là hoàn mỹ. Đàn phát có, tác động sóng thần, đơn pháp có dòng nước cùng thủy đạn, phòng ngự có thủy tấm chắn. Khuyết điểm, tốc độ chậm, không phải giống nhau chậm, đây là bình thường pháp thuật hệ cực tiên nhược điểm. Đến nỗi bạo phá cực tiên, không có đàn phát đại kỹ năng, hắn bạo phá một kích, là hơi nén, lệnh đến 1 mét khối không khí. Áp xúc đến biến thành một cái mệ tả hữu lớn nhỏ, bởi vì không khí đã chịu áp lực, sẽ sinh ra nổ mạnh, chấn khai thời điểm, liền dường như cuồng phong giống nhau, mệnh chung đối thủ, bất tử cũng tàn phế khủng bố nổ mạnh uy lực. Còn có kíp nổ thân thể, lợi dụng thân thể nổ mạnh, tạc đả thương địch thủ người. Tự thân lực phòng ngự cực cao, phá chiều cực tiên, đàn pháp đại diện tích sát thương, đơn pháp, uy lực cường, thấp công, thấp phòng. Tốc độ thấp, là một cái siêu cường đàn phát cực tiên, bạo phá cực tiên, không có đàn phát kỹ năng, siêu khủng bố đơn pháp, bạo phá một kích, kíp nổ thân thể, trung cấp lực phòng ngự, thấp công, trung cấp tốc độ long văn cực tiên Long Thất, thân thể tự mình chữa trị, bình thường hình thái, trung cấp lực công kích, cao phòng, trung cấp tốc độ, biến thân thiên thần hạ phàm hình thức, cao thấp biến động không ổn định khủng bố lực công kích, thấp phòng, siêu cao tốc. Thông linh cực tiên Long Thất, triệu hoán quỷ hồn chiến đấu, phụ công hình cực tiên. Trước mắt thông linh đơn vị, 800 quỷ binh, 2 đại linh hồn chiến lực viên, Ngưu Bạc, thiên hồn hậu kỳ, cường công Ngưu Yêu. Khang Lực, thiên hồn trung kỳ, dùng độc, mê hoặc ếch yêu. Hoan nghênh nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 136, Quỷ giới quân đoàn 885, S57825021269-2-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-8-2-1-9-6-3-5-9-8-3-1-5-0-0-0-6-7-9-5-4-8. Chương 136, Quỷ giới quân đoàn Long Thất phân tích, chính mình thân thể có được 2 loại siêu năng lực, liền hình cùng 2 vị cực tiên, đem chính mình năng lực mở ra, thông linh cực tiên năng lực, là triệu hoán hệ. Căn bản chỉ là chia sẻ Long Thất linh lực, có thể xem như Long Thất một cái phân thân. Long Thất lợi dụng thông linh thuật, triệu hoán quỷ hồn, tạm thời ngăn lại bạo phá cực tiên. Sau đó lại dùng Long Văn cực tiên năng lực, nghĩ cách đánh bại phá triều cực tiên. Tuy rằng Long Thất miệng vết thương đau đớn khó nhịn, nhưng là theo thời gian chuyển rời, Long Thất cảm giác được chính mình miệng vết thương có tự mình chữa trị năng lực. Thật sự quá thần kỳ. Long Thất cảm thán mà nói một câu, hắn một tay đè lại trên mặt đất, thông linh cực tiên năng lực, thông linh thuật, 800 quỷ binh. Long Thất đơn quỳ trên mặt đất, giơ lên nắm tay, thân thể bị hắc ám dòng khí bao trùm. Long Thất mãnh đánh ngầm một quyền, quỷ khóc thần gào, hô hô hô hô, đại địa vỡ vụn khai, dưới mặt đất leo lên ra 800 quỷ binh. Này 800 cái quỷ binh, hình thái khác nhau, đều là hắc ám quỷ binh, có được hắc ám lực lượng quỷ hồn. 800 quỷ binh đứng đầy võ tu viện bên ngoài, sợ tới mức Lung Nhân A Sơn đẩy thân mình đụng phải một cục đá, cả người té lăn trên đất. Lung Nhân A Sơn kêu lên, oa oa oa, cái gì tới, thật nhiều quỷ hồn a, chẳng lẽ là bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên mang đến, thật đáng sợ a. Chu Bưu nở nụ cười khổ, ngươi điếc liền tính, ngươi đôi mắt cũng không hảo sự a. Là sư phó của ngươi Long Thất triệu hồi ra tới cường đại quỷ quân đoàn. Chu Hoa nói, không thể tưởng được, thông linh cực tiên, thế nhưng có loại năng lực này. Đây là triệu hoán hệ cực tiên đặc điểm, triệu hoán quỷ hồn phụ tá chiến đấu. U linh quỷ binh, nhảy, chợt lóe, toàn bộ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung, quần ẩu phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Cương thi quỷ binh cùng bộ xương khô quỷ binh hướng tới mặt đất bộ đội phóng đi, Long Thất ngồi dưới đất, chờ đợi thân thể tự mình chữa trị. Toàn bộ kinh thành người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Long Thất cùng hai đại cực tiên đánh giá, đã giằng co một đoạn thời gian, hiện tại quan chiến người càng ngày càng nhiều. Bọn họ thấy Long Thất triệu hồi ra nhiều như vậy quỷ giới quân đoàn, phụ tá chiến đấu, kinh ngạc lên, đây là cường đại không năm triệu hoán hệ cực tiên sao? Long Thất nằm trên mặt đất, đôi tay hai chân mở ra, kia 5.000 giáp sĩ, xông lên, cùng quỷ binh chém giết, đánh bại bọn họ, quỷ giới quân đoàn, xông lên đi. Long Thất vung tay lên, hơn 800 quỷ binh, phân biệt có hơn 400 cương thi cùng bộ xương khô quỷ binh hướng tưởng lấy 5.000 giáp sĩ, mặt khác 400 u linh quỷ binh, cùng bạo phá cực tiên còn có phá triều cực tiên ở không trung chu toàn. Quỷ giới quân đoàn đặc điểm, không sợ đau, không sợ chết, cường công đối thủ, triệu hoán hệ cực tiên nhất sảng địa phương. Chính là căn bản chính mình không cần chiến đấu, làm quỷ binh đi chiến đấu liền có thể. Sát A, đem này đó quỷ binh, hết thảy tiêu diệt rớt. Đường Văn huy động trong tay kiếm, 5.000 giáp sĩ, cùng 400 quỷ binh chém giết lên. Hỗn chiến phi thường hỗn loạn, Triệu Anh Nghiên thừa dịp hỗn loạn, trộm trốn. Quỷ binh có rất nhiều bộ xương khô người, có rất nhiều cương thi, có rất nhiều u linh. Bọn họ đều có bất tử chi thân, chém đứt bộ xương khô người đầu, thân thể còn có thể chiến đấu. Đâm xuyên qua u linh thân thể, thanh kiếm rút ra, u linh chút nào không tổn hao gì. 400 cường đại quỷ binh, đem Đường Văn mang đến 5.000 giáp sĩ, đánh đến hoa rơi nước chảy, sợ tới mức chạy trối chết, chạy tới hắc dòng nước vực, có giáp sĩ nhảy vào trong nước, bị quỷ hồn cắn, có chút giáp sĩ. Một đám người chạy ở trên đường phố, mặt sau vẫn luôn bị phiêu ở không trung u linh truy đuổi. Còn có giáp sĩ, sau lưng bị cương thi ôm chặt ôm, giãy giụa. 5.000 giáp sĩ vừa mới tới thời điểm, khí thế to lớn, trải qua thông linh cực tiên, triệu hoán 800 quỷ binh một tá, cơ hồ quân lính tan rã, chạy trối chết. Đường Văn cầm trong tay kiếm, bắt được một cái cương thi đầu, dùng kiếm đâm xuyên qua cương thi bụng. Dùng chân đứng vững cương thi thân thể, thanh kiếm rút ra, kia cương thi ngã trên mặt đất biến mất. Đường Văn kêu lớn lên, không cần chạy trốn, các ngươi này đàn phế vật. 8 đại cường giả cùng quỷ binh chu toàn, bị quỷ binh vây công, cơ hồ vô pháp xoay người. Phá triều cực tiên, thi triển dòng nước, một kích tiến lên, quỷ binh bị dòng nước đánh trúng, bộ xương khô tán giá, rơi rụng trên mặt đất. Bạo phá cực tiên, mở ra đôi tay, đại lượng hấp thu không khí, đem không khí áp xúc thành một đoàn, tuyệt chiêu hơi nén. Không khí bị bạo phá cực tiên áp thành một đoàn, dần dần thu nhỏ lại, đương thu nhỏ lại tới rồi bạo phá cực tiên trong tay thời điểm. Bạo phá cực tiên, hướng tới phía trước một ném, không khí nổ mạnh, phía trước u linh bị nổ tung. Bạo phá cực tiên nhất chiêu, ít nhất giết chết 200 quỷ giới quân. Long Thất triệu hồi ra 800 quỷ binh, bị phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, hai cái khủng bố cường giả, tiêu diệt 300 nhiều, mà 8 đại thiên hồn cường giả, ít nhất cũng tiêu diệt 100 nhiều, còn thừa quỷ binh cùng 5.000 giáp sĩ ác chiến, cũng hy sinh 50 nhiều chỉ cương thi. Long Thất kiểm kê một chút, triệu hoán 800 quỷ giới quân đoàn, trải qua một vòng ác chiến lúc sau, nếu tử thương quá nửa, nhưng là đồng thời cũng tiêu hao phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên không ít thể lực. Có thể làm chúng ta như thế chật vật, cũng chỉ có triệu hoán hệ cực tiên mới có thể thi triển loại này ám chiêu. Triệu hoán nhiều như vậy quỷ giới quân đoàn, đem chúng ta xác thật tiêu hao không ít, nhưng là chúng ta vẫn như cũ là cường đại cực tiên. Long Thất, giết ngươi. Bạo phá cực tiên hướng tới Long Thất phóng qua tới. Long Thất vẫn luôn né tránh, tận lực giảm bớt cùng bạo phá cực tiên thân thể tiếp xúc. Giờ phút này, phá triều cực tiên dòng nước dưới mặt đất toát ra tới, quấn lấy Long Thất. Long Thất hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy phá triều cực tiên dùng ngón tay khống chế dòng nước, đem Long Thất dây dưa ở. Long Thất kinh ngạc mà nói, tại sao lại như vậy? Long Thất, lần này ta còn không đem ngươi đưa xuống địa ngục. Sát một cái cực tiên, ăn số Âu mở yêu cầu hai người hợp lực. Phá triều lão ca, ngươi dùng ngươi thủy đạn, đục lỗ đầu của hắn bộ, ta dùng nổ mạnh uy lực nổ chết hắn. Hảo, cứ như vậy quyết định. Phá triều cực tiên tuyệt chiêu thủy đạn lại một lần giảm sóc xong, hắn trong nước tích ra một giọt thủy, này không phải bình thường một giọt thủy, có thể đục lỗ thép tấm một giọt thủy. Long Thất đã bị phá triều cực tiên bắn trúng một lần, nếu lần này Long Thất không thể né tránh phá triều cực tiên công kích, hắn chỉ biết chết ở chỗ này. Long Thất cắn răng liệt răng, quỷ binh tiến lên, cùng phá triều cực tiên đánh giá, bị phá triều cực tiên dòng nước phá khai, thương vong vô số. Phá triều cực tiên cười lạnh lên, triệu hoán hệ cực tiên, có thể có ngươi như vậy nhược, thật sự quá đáng thương. Ta đã từng gặp được một cái 05 triệu hoán hệ cực tiên, có thể sử dụng triệu hồi ra tới thú binh, ngăn trở 12 vị hạ vị thần cùng 4 vị trung vị thần cùng 1 vị thượng vị thần mà không có bị giết chết. Như thế cường đại 05 hệ triệu hoán hệ siêu năng lực, Long Thất ngươi thế nhưng không hiểu đến vận dụng hắn chân chính uy lực, ai, bất đắc dĩ a. Long Thất cắn hàm răng, đáng giận, rốt cuộc là ta vô pháp khống chế này đó quỷ binh, vẫn là, địch nhân quá cường đâu. Long Thất cần thiết muốn ra sức một trận chiến, đầu tiên là xử lý phá triều cực tiên, lại đánh bại bạo phá cực tiên. Long Thất lúc này, mới nghĩ tới Chu Bưu nói, Chu Bưu kế hoạch là chính xác nói. Lợi dụng bạo phá cực tiên ngộ thương uy lực, đánh bại thấp phòng phá triều cực tiên, lại lợi dụng thiên thần hạ phàm lực lượng, đánh bại bạo phá cực tiên. Long Thất cùng hai đại cực tiên Chu Toàn đã có 6 tiếng đồng hồ, lần này có thể tiến hành lần thứ 2 Long Văn biến thân uy lực giảm sóc xong. Long Thất lần này một khi biến thân thành công, sẽ đem hai vị cực tiên tiêu diệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 137, đánh bại phá triều 723S5792012/29/23/5206648454546917567103 chương 137, đánh bại phá triều ác ma Long Thất, nhận lấy cái chết. Bạo phá cực tiên truy kích Long Thất, Long Thất cong lưng nhảy, tốc độ ở bạo phá cực tiên phía trên, tránh thoát bạo phá cực tiên, nhằm phía phá triều cực tiên. Phá triều cực tiên triệu hoán thủy thuẫn, một cái tấm chắn chặn Long Thất. Long Thất tốc độ cực nhanh, tránh thoát phá triều cực tiên dòng nước. Ở bạo phá cực tiên ở phía sau bỗng nhiên công kích lại đây, tuyệt chiêu, bạo phá một kích. Một cổ cường đại nổ mạnh phong, hướng tới Long Thất đánh lại đây. Long Thất hiện lên tới dòng nước, ôm lấy phá triều cực tiên. Phá triều cực tiên, hoảng sợ, kinh ngạc kêu lên, đáng chết Long Thất, tránh ra. Phá triều cực tiên là pháp hệ cực tiên. Lực lượng so ra kém Long Thất, cột một tay Long Thất, một tay ôm lấy phá triều cực tiên, chắn bạo phá cực tiên phía trước. Bạo phá cực tiên kinh ngạc mà kêu lên, phá triều lão ca. Ẩm vang một tiếng vang lớn, Long Thất cùng phá triều cực tiên, chính diện đương bạo phá cực tiên nhất chiêu. Cường đại phá triều cực tiên, bởi vì không có có thể đúng lúc triệu hoán dòng nước cùng thủy tấm chắn ngăn trở bạo phá cực tiên chính diện nhất chiêu đại kỹ năng sát thương, thấp phòng phá triều cực tiên. Cả người máu tươi, Long Thất cũng là bị bạo phá một kích tạc đến cả người máu tươi, dòng nước tản ra, hóa thành thủy, bành một tiếng, tản ra thủy, tí tách rơi trên mặt đất, phá chiều cực tiên, phiên xem thường, ngã vào ướt át mà trên mặt đất, long thất vết thương chồng chất, thân thể toàn bộ là huyết. Bạo phá cực tiên thấy phá chiều cực tiên hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, hắn nắm tay, tức giận mà vươn một cái ngón tay chỉ vào long thất, đáng giận long thất, thế nhưng lợi dụng ta ngộ thương đồng bạn đặc điểm, đem một cái so ngươi cao rất nhiều cấp bậc phá chiều cực tiên đánh bại. Long thất đánh bại phá chiều cực tiên, khiến cho toàn bộ kinh thành oanh động. Đường Văn giật mình mà kêu lên, không có khả năng, không có khả năng, một cái vừa mới chuyển sang kiếp khác tân nhân cực tiên, thế nhưng dùng kế đem so với hắn cường đại mấy lần phá chiều cực tiên đánh bại. Không có khả năng, sao có thể, nếu đánh bại phá chiều cực tiên. Ở không trung Bách Thú Vương trợn mắt há hốc mồm, Long Tam tựa hồ thực bình tĩnh, liền dường như cảm giác Long Thất đánh bại phá chiều cực tiên là tại dự kiến trong vòng sự tình. Long Tam cùng Bách Thú Vương đứng ở tầng mây phía trên, Long Tam lạnh lùng nói, ta cái này thất đệ, ta cái kia đáng chết phụ thân đều nói, hắn là chín huynh đệ tỷ muội bên trong, nhất hiểu được dùng mưu lược chiến đấu. Phá chiều cực tiên, thua quá khinh địch, nếu ta là phá chiều cực tiên, ta liền sẽ không ngu xuẩn như vậy cùng công hệ cực tiên ngạnh đấu, trực tiếp tiếp được bên cạnh này hà uy lực, tác động dòng nước, đánh chết Long Thất. Cho dù có được uy chấn thiên hạ sóng thần tự nhiên hệ cực tiên, thế nhưng như thế khinh địch, bất quá, đúng là hắn khinh địch, mới làm trận chiến đấu này càng thêm xuất sắc. Bách Thú Vương nói, dựa theo đạo lý tới nói, Long Thất là đánh không lại bạo phá cực tiên, ta tới phân tích, thiên thần hạ phàm công hệ, ta nhất khinh thường nhược hệ liệt, chúng ta hình thú công hệ liền bất đồng, toàn năng vật lộn, cận chiến vô địch, nếu là ta đi giết Long Thất, dùng đến như vậy cố sức sao? Ta trực tiếp biến thân Bách Thú Vương hình thái, cùng Long Thất vật lộn, dùng ta cường ngạnh nắm tay cùng cường lực thân thể đem Long Thất đón đánh đến vô pháp phản kích. Long Tam cười khổ lắc đầu, đạm nhiên nói, ngươi là không hai hình thú công hệ toàn năng vật lộn sĩ, cận chiến, cao công cao phòng, cao tốc độ là ngươi ưu điểm. Nhưng là Long Thất bất đồng, hắn là không bảy thiên thần hạ phàm công hệ, thuộc về bảo kích loại siêu cao công cực tiên. Đối thủ là 03 công pháp hệ bạo phá cực tiên cùng 04 tự nhiên hệ phá chiều cực tiên, đều là pháp thuật loại cực tiên. Long Thất tự mình chữa trị năng lực lại cường, có thể chắn vài lần đâu. Cho nên, Long Thất là chính xác. Hiện giờ Long Thất dựa vận khí tốt, đánh bại phá chiều cực tiên. Ta liền nhìn xem Long Thất như thế nào đánh bại bạo phá cực tiên. Bách Thú Vương nói, ma chủ đại nhân, hay là ngươi kết luận lần này Long Thất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc, Long Thất cùng ngươi là đồng bào huynh đệ, cùng ngươi cốt nhục tương liên, ngươi đúng vậy thân đệ đệ, chẳng lẽ ngươi xem Long Thất bị bạo phá cực tiên cái này khủng bố cường giả diệt sát, cũng không ra tay ngăn cản sao? Long Tam dữ tợn mà nở nụ cười, hắn là một cái hung tàn ma đầu, sao có thể sẽ để ý Long Thất sinh tử đâu? Long Tam cười nói, thành đại sự, hẳn là hy sinh hết thảy. Ở xa xôi hải ngoại, thần minh thiên quân thứ 6 phân bộ, sắt thép phân phủ, phiên trực cán thép trung vị thần, đang ở ghi hình trong nhà, nhìn sở hữu thiên binh trinh sát tình huống, bỗng nhiên chi gian, chạy vào hai gã trung vị thiên binh, hơi chút mập mạp thiên binh đơn quỳ trên mặt đất nói, báo cáo, thiên hồn kinh thành, có hình ảnh truyền đến, nghe nói, cự tuyệt trở thành thần minh thiên quân hạ vị thần khủng bố cực tiên phá chiều cực tiên, bị một cái không rõ lai lịch thiếu niên cực tiên đánh bại. Cái gì? Thế nhưng bị đánh bại, cán thép trung vị thần, toàn bộ thân thể là sắt thép chế tạo, ngạc cốt là sắt thép, mặt khác còn có cánh tay cùng thân thể cũng là sắt thép. Hắn là đệ 6 phân bộ đệ 26 chi bộ 89 khu 279 vực người phụ trách, thiên quân 108 trung vị thần chi nhất. Vế kép hắn không phải cực tiên, nhưng là thực lực so cực tiên còn mạnh hơn. Cán thép trung vị thần, năm đó lấy kiêu dũng thiện chiến nổi danh. Cường đại cá nhân sức chiến đấu, tay không tiêu diệt yêu thù, một mình đấu quỷ tiên, liền cường đại cực tiên đều không bỏ ở trong mắt, bởi vì một lần ác chiến bị địch nhân trọng thương, cắt đứt cánh tay cùng ngạc cốt, Long Lục thu lưu hắn vì thiên binh, đem thân thể hắn cải tạo thành sắt thép máy móc. Cán thép trung vị thần chính nghĩa dũng cảm, dựa vào cường đại cá nhân sức chiến đấu, nổi danh hải ngoại, trở thành là Long Lục cứu cực võ thần đem thủ hạ một người mãnh tướng. Đạt tới trung vị thần quân hàm cường giả, uy lực khủng bố. Mở ra hình ảnh, ghi hình tinh hạch, là một loại ghi hình tinh hạch, có thể chứa đựng hình ảnh Lương Na Lục Hạ Long Thất đánh bại phá triều cực tiên hình ảnh, truyền tống đến quân bộ, cán thép trung vị thần, thấy Long Thất triệu hoán quỷ binh, lại giỏi về cận chiến, phỏng đoán ra Long Thất là sử thượng đệ nhất cái song hồn cực tiên. Cán thép kinh ngạc mà nói, đến không được, thế nhưng liền nhân đầu giới chỉ treo giải thưởng kim 1.700 vạn phá triều cực tiên đều có thể đánh bại, thiếu niên này nếu trở thành tà thần, sẽ trở thành chúng ta thiên quân một cái tai họa ngầm. Gầy thiên binh nói, có hình ảnh tiếp nhập, là Lương Na. Cán thép nói, ở ghi hình thất, phía trước một cái to lớn gương xuất hiện Lương Na ở thiên hồn đại lục hình ảnh, cán thép đại nhân, đánh bại phá triều cực tiên người, tên của hắn kêu Long Thất, phân biệt là Long Văn cùng thông linh hai chung trái cây song hồn cực tiên. Thỉnh quân bộ hạ lệnh dưới vị thần quân hàm đem Long Thất chiêu nạp, nếu không nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Đã biết, ta nhìn vừa mới chiến đấu, Long Thất đánh bại phá triều cực tiên, nhưng là có được thiên hạ mạnh nhất pháp thương cực tiên bạo phá cực tiên, hắn đánh không lại. Một khi Long Thất chết trận, sự tình liền kết thúc, ta phải nhìn xem cái này song hồn cực tiên, như thế nào có thể đánh bại. Lệnh đến thiên quân vẫn luôn bất an đỉnh cấp cường giả bạo phá cực tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 138, trở thành tà vương 877S. 58520120-23523-5246-63-5421-16636-325071238-3 chương 138, trở thành tà vương đem Lương Na ghi hình tiếp nhập. Cán thép trung vị thần, ôm ngực, ngồi ở một chương thuần sắt thép tay vịn ghế trên, phía trước màn hình lớn chợt lóe, xuất hiện Lương Na, Trần Bốn Cường, Trần Hạo Minh, ba vị thiên binh, Lương Na cầm ghi hình tinh hạch. Đi tới không có người lưu ý hắn địa phương. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có người thời điểm, Lương Na mới nói, cán thép đại nhân, vừa mới phát ngài hình ảnh ngài xem tới rồi sao? Thấy, chuyện này tình thế nghiêm trọng, cần phải hướng bát loạn thượng vị thần đại nhân báo cáo. Trần Hạo nói rõ nói, cán thép trung vị thần, nắm tay, kiều chân bắt chéo ngồi ở quân bộ ghi hình trong nhà. Hắn thâm trầm một chút, tiếp tục theo dõi. Cán thép trung vị thần mày nhăn lại, lời nói cũng không nói nhiều. Hiện tại Long Thất cùng cường đại bạo phá cực tiên tiến hành một vòng sinh tử quyết chiến. Ta lo lắng, nếu bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên bị đánh bại, uy áp tới gần cường giả sẽ phân loạn. Cho nên, cán thép trung vị thần, hay không hẳn là phái thiên quân tinh anh không đối tiến đến, kết thúc trận chiến tranh này, giữ lại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên uy nghiêm. Làm cho nơi này quần hùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần minh sở dĩ không có phái cường đại quân đoàn, tới trấn áp có được địa ngục cấp thực lực bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Nguyên nhân là, vì hình thành cân bằng. Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, tuy rằng không phải thiên quân, nhưng là bọn họ cũng không có tự xưng tà thần, càng thêm không có cùng thần minh đối nghịch, chỉ là ở địa phương khu vực xưng vương xưng bá. Nhưng mà, có hai vị cường đại cực tiên, tồn tại với thiên hồn đế quốc cùng với hồn nhận cực tiên đóng quân, do đó lệnh đến thiên hồn đế quốc thậm chí, thiên chiến đế quốc, thiên thú đế quốc, ma thú sơn mạch các đại yêu quốc, hình thành kiềm chế cân bằng. Nhưng là, một khi bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên chiến bại, chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục, như vậy đến lúc đó, thiên hồn đế quốc thực lực sẽ yếu bớt, do đó dẫn phát, ma thú sơn mạch các quốc gia huy binh xâm lấn. Thiên thú cùng thiên chiến đế quốc quấy dày, do đó cân bằng tan vỡ, hòa bình tan vỡ, khiến cho toàn bộ đại lục chiến tranh. Loại sự tình này, ở mấy ngàn năm tới, vẫn luôn phát sinh, thần minh vì thế giới cân bằng, chẳng sợ phá triều cực tiên nhân đầu giới trị tiền thưởng 1.700 đồng vàng, bạo phá cực tiên treo giải thưởng kim 1.800 đồng vàng. Hai vị ma đầu đóng quân thiên hồn đế quốc, có trấn áp cái khác quốc gia, cho nhau kiềm chế. Hình thành cân bằng tác dụng. Bởi vậy thần minh nhiều lần phái người dưới vị thần chức vị mời bọn họ gia nhập thiên quân. Kỳ thật, hai vị khủng bố uy lực cực tiên, thực lực tuyệt đối siêu việt thần minh kỳ hà không ít hạ vị thần, nhưng không chịu trọng dụng, bởi vậy cử tuyệt thần minh. Nếu Long Thất đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, kiềm chế cân bằng người sẽ dừng ở Long Thất trong tay. Bởi vậy thần minh sẽ đem tầm mắt tập trung ở Long Thất trên người. Lương Na đem hình ảnh tinh hạch hấp thu hình ảnh, truyền đến quân bộ, cán thép trung vị thần, nhìn phía trước võ tu viện rách mướp, ở ướt át trên mặt đất, nằm một cái bạch y trung niên nam nhân, tóc hỗn độn, thân thể toàn bộ bị nổ mạnh uy lực tạc thương. Long thất thân thể thương thế cùng phá chiều cực tiên không sai biệt lắm, nhưng là công hệ người lực phòng ngự cao, nại đánh, đặc biệt là thiên thần hạ phàm công hệ, cho dù tiếp rất mạnh công kích, thân thể còn có thể phụ tải chiến đấu, lại còn có thể tự mình chữa trị, đây là Long Văn cực tiên đặc điểm. Trận chiến đấu này đã chịu hải ngoại cường giả chú ý, thậm chí toàn bộ thiên hồn đế quốc vận mệnh, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên là hai cái cực cường đại nhân vật, phá chiều cực tiên bị Long Thất dùng mưu kế đánh bại. Hiện giờ hắn cùng bạo phá cực tiên ác chiến, hai người như hổ rình mồi, quan khán đối phương, Long Thất biết, dựa theo hắn siêu phụ tài chiến đấu, phòng chừng còn có thể tiếp bạo phá cực tiên một kích, sẽ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đáng giận, ta không thể bại bởi hắn, ta nếu muốn biện pháp, nghĩ cách, lực sát thương so với ta cường gấp 10 lần trở lên địch nhân. Cùng là cực tiên, Long Thất lực sát thương không bằng bạo phá cực tiên. Thông linh cực tiên năng lực Long Thất, triệu hoán quỷ binh, xác thật có thể tiêu hao bạo phá cực tiên không ít lực lượng, nhưng là chính mình cũng tiêu hao linh lực, trở ngại Long Văn biến thân năng lực. Long Văn biến thân chỉ có thể duy trì 60 giây, 60 giây trong vòng, đạt tới cuồng bạo hình thái, tỷ lệ đánh ra nở lần lực công kích. Một kích đánh trúng bạo phá cực tiên là có thể vượt cấp giết người, đem so với chính mình cường đại cực tiên giết chết. Lung nhân A Sơn xa xa nhìn Long Thất cùng bạo phá cực tiên đối cầm, Lung nhân A Sơn không thể tin được, liền cực tiên đều bị Long Thất dùng mưu kế đánh bại. Thật là đáng sợ. Hai đại cực tiên vây công Long Thất, thực lực đều là Long Thất mấy lần trở lên, vốn dĩ trận chiến đấu này, Long Thất nhất định thua, nhưng là may mắn chính là, có khủng bố lực sát thương bạo phá cực tiên, khuyết điểm chính là ngộ thương đồng bạn, cho nên Long Thất ôm phá chiều cực tiên, cộng đồng hẳn là bạo phá cực tiên, bạo phá một kích, kỳ thật nguyên lý đi lên xem, phá chiều cực tiên cùng Long Thất cùng ăn bạo phá một kích, bọn họ hai người đều bị trọng thương. Long Thất là thiên thần hệ ác ma trái cây Long Văn cực tiên năng lực giả, có ngoan cường ý chí lực, cho dù thân bị trọng thương, còn có thể đứng lên chi. Nhưng là khuyết điểm cùng Long Thất hoàn toàn tương phản, lực phòng ngự cực thấp. Chu Hoa nói, Chu Bưu lão bản, ngươi dạy Long Thất phương pháp thực dùng được, xử lý phá chiều cực tiên, như vậy phần thắng liền đề cao. Tuy rằng đánh bại phá chiều cực tiên, nhưng là bạo phá cực tiên nổ mạnh uy lực không dung bỏ qua. Vế kép Long Thất lực phòng ngự lại cao, thân thể tự mình chữa trị năng lực lại cường, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lại chắn bạo phá cực tiên một kích. Nói cách khác, hiện tại bạo phá cực tiên khủng bố lực sát thương vẫn cứ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Trận chiến đấu này, địch cường ta nhược, Long Thất hay không có thể chiến thắng bạo phá cực tiên. Viết lại thiên hồn đại lục, nhiều năm bị hai vị cực tiên uy hiếp cục diện, vẫn là còn chờ xem kế tiếp chiến đấu. Chúng ta khả năng muốn làm hảo cùng Long Thất chôn cùng chuẩn bị. Chu Bưu vươn tay, Chu Hoa Ân một chút gật gật đầu, bắt được Chu Bưu tay. Lung nhân A Sơn phát run mà bắt được Chu Bưu mặt khác một bàn tay. Bọn họ ba người đối với Long Thất hét to một tiếng, Long Thất. Long Thất quay đầu, hắn mặt bộ có màu đen nổ mạnh cho bụi, khóe miệng đổ máu, tóc hỗn độn, cụt một tay, tay phải ăn mặc thăng cấp chi kiếm chuyển hóa vì hoàng kim quyền bộ. Bạo phá cực tiên đứng ở giữa không trung, Long Thất đứng trên mặt đất. Bạo phá cực tiên dựa vào nổ mạnh uy lực, đem ngầm không khí tạc trung, làm cho hình thành bay lên dòng khí, làm cho hắn có thể huyền phù giữa không trung năng lực. Nhưng là bạo phá cực tiên phía dưới không khí không ngừng nổ mạnh, phát ra rất nhỏ phanh, phanh, phanh, đều tốc tiếng nổ mạnh, mà thân thể hắn cũng giống như phiêu phù ở trong nước đầu gỗ giống nhau, hơi hơi bay lên cùng trầm xuống. Long Thất, hừ. Ngươi lợi dụng ta uy lực, đem không có triệu hoán thủy phòng ngự thuẫn phá chiều lão ca, tạc thương, đánh bại. Ta bội phục ngươi mưu kế, nhưng là, dựa theo ngươi trước mắt thân thể bị thương trình độ, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại cổ bị cường đại lực sát thương ta, bạo phá cực tiên sao? Long Thất biết bạo phá cực tiên uy lực, Long Thất hơi hơi gật gật đầu, tuy rằng, ngươi so với ta cường mấy lần, nhưng là, ta đại ca Long Một đã từng nói qua. Cho dù mạnh nhất địch nhân cũng có nhược điểm, huống chi hải ngoại so ngươi cường người, nhiều như Long Châu, liền ngươi loại này cường giả đều đánh bất bại. Như vậy ta như thế nào trở thành tà thần vương? Ta muốn trở thành tà thần vương, như vậy ta liền nhất định phải đánh bại ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, lập chí mạnh nhất 20192352523526364822016774047746276228931. Chương 139, lập chí mạnh nhất. Long Thất hét to một tiếng, muốn trở thành tà thần vương thời điểm. Này đoạn lời nói bị lục xuống dưới, truyền tống đến quân bộ. Lúc này, cán thép trung vị thần, nắm tay, cái này khủng bố thiếu niên, tương lai sẽ nguy hại thiên hồn đại lục. Béo thiên binh, cong lưng đi tới cán thép trước mặt, đại nhân, vị này khủng bố cực tiên, nếu không quan thượng lệnh truy nã, hạ lệnh thiên quân các vực thiên binh trường, diệt trừ hắn. Không cần, bởi vì đối thủ của hắn, đúng là làm đầu người đau bạo phá cực tiên, có ác mộng cấp lực sát thương bạo phá cực tiên. Bạo phá cực tiên muốn sát một cái bình thường cực tiên, quả thực dễ như trở bàn tay. Long Thất đánh bại phá triều cực tiên, chỉ do vận khí tốt. Nếu nhiên, hắn thắng liên tiếp hai cái cực tiên, kia sẽ là kỳ tích, không có khả năng phát sinh xác suất. Chúng ta rửa mắt mong chờ, nhìn xem phá triều cực tiên cái này khủng bố cực tiên, như thế nào đem Long Thất tiêu diệt. Ở trên chiến trường chống không Bách Thú Vương cùng Long Tam, đang ở mê muội trận chiến đấu này. Long Tam ngự khí âm trầm, Bách Thú Vương, ngươi nói, trận chiến đấu này ai thắng ai thua? Bách Thú Vương nói, ngươi để thân thể sẽ bị nổ mạnh uy lực tạc lạn, ngao ha ha ha rửa mắt mong chờ đi, hừ, ta cũng muốn nhìn một chút ta phế tài cực tiên để cùng có khủng bố lực sát thương bạo phá cực tiên một vòng ác chiến ai thắng ai thua? Long Tam lạnh lùng nói, căn bản không màng thân tình, không để ý tới chính mình để chết sống. Đây là quỷ giới người cai trị tối cao, đại ma đầu Ly Huyết Chi Ma Long Tam. Ở quan khán Long Thất cùng bạo phá cực tiên đối cầm, đã giảm sóc không sai biệt lắm. Long Thất nhảy, tốc độ cực nhanh, thượng giữa không trung, bỗng nhiên hướng tới bạo phá cực tiên phóng đi. Bạo phá cực tiên điên cuồng thi triển bạo phá uy lực, bạo phá một kích. Long Thất dựa vào hắn tốc độ, tránh thoát bạo phá một kích, tránh ra, cường đại nổ mạnh phong chấn đi, còn thừa giáp sĩ oa một tiếng. Toàn bộ chấn khai, tám đại thiên hồn cường giả thân thể bị bắt di động. Liên tục vài lần đánh giá, Long Thất cũng không dám chính diện cùng bạo phá cực tiên ngạnh đấu. Long Thất cắn răng liệt răng, phát huy toàn thân lực lượng lớn nhất. Long Thất bỗng nhiên nhảy, một quyền đánh vào bạo phá cực tiên trên người. Bạo phá cực tiên xoay người nắm Long Thất cổ. Long Thất kinh ngạc mà kêu lên, như thế nào sẽ cũng. Bạo phá cực tiên điên cuồng một nổ mạnh, ầm vang, một tiếng. Long Thất oa một tiếng, toàn bộ thân thể bị nổ mạnh vây quanh. Mọi người đều chấn kinh rồi. Long Thất đã chết sao? Lung nhân A Sơn hét to một tiếng. Không biết. Bạo phá cực tiên hừ lạnh một chút nói. Dùng gian kế đem ta cường đại huynh đệ đánh bại. Ta muốn tiêu diệt ngươi. Long Thất ngã xuống cục đá đôi. Long Thất đứng lên, giơ lên một cục đá. Bạo phá cực tiên, đi tìm chết đi. Long Thất bỗng nhiên một ném, đem cục đá hướng tới bạo phá cực tiên đỉnh đầu ném qua đi. Bạo phá cực tiên, nhảy, xích nổ mạnh. Bạo phá cực tiên hướng tới phía trước một chút, phía trước liên hoàn đã xảy ra nổ mạnh. Long Thất phỏng đoán một chút biến thân thời gian, còn muốn kiên trì một giờ, mới có thể tiến hành đợt thứ hai biến thân. Long Thất nóng nảy, đáng giận, như thế nào đánh bại hắn. Bởi vậy Long Thất ở cùng bạo phá cực tiên đánh giá thời điểm, tận lực không có cùng hắn chính diện tiếp xúc. Bạo phá cực tiên từ không trung rớt xuống, dừng ở Long Thất bên người. Long Thất quét ngang một quyền, Long Văn Chiến Quyền, cột một tay người Long Thất, bỗng nhiên một quyền bắn ra kiếm khí. Bạo phá cực tiên chắn Long Thất nhất chiêu, ngực vỡ ra một đạo vệt đỏ, máu tươi phun xạ. Đánh trúng, rốt cuộc đánh trúng cường đại bạo phá cực tiên. Lung nhân A Sơn nhảy dựng lên cười nói. Giờ phút này Chu Bưu thế nhưng hoảng sợ, nắm tay đối Long Thất hét to một tiếng, chạy mau, hắn máu đụng tới bất cứ thứ gì đều sẽ phát sinh đại nổ mạnh. Long Thất đang lúc muốn tránh thoát thời điểm, bạo phá cực tiên huyết, nhỏ giọt trên mặt đất, lập tức, ầm vang, một tiếng vang lớn, cường đại ngọn lửa nổ mạnh bắn khai, cục đá phun xạ, Long Thất bị nổ mạnh tạc trung, toàn bộ đâm bay đến ven tường thượng, vách tường vỡ ra. Long Thất thân thể xương cốt đều đau đớn vô cùng, hắn sờ soạng một chút đầu gối, phát hiện đầu gối hư hao. Long Thất đứng lên, hư hao địa phương, dần dần bắt đầu chữa trị, Long Thất năng lượng cũng yếu bớt. Đường Văn giật mình mà nói, thật nại đánh, thế nhưng như vậy còn chết không đi. Long Thất lau đi khóe miệng huyết, bạo phá cực tiên, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất đối thủ, nhưng là, ca ca ta Long vừa nói quá, địch nhân lại cường cũng có sẽ lộ ra nhược điểm, ta nhất định sẽ tìm được ngươi nhược điểm, đánh bại ngươi. Bạo phá cực tiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, ha ha, tìm được ta nhược điểm, đáng tiếc ta nói cho ngươi, ta không có nhược điểm, xích nổ mạnh. Có một lần, ầm vang thật lớn nổ mạnh, sợ tới mức những cái đó giáp sĩ sôi nổi chạy trốn, võ tu viện trải qua một vòng ác chiến, cơ hồ sập sở hữu vật kiến trúc. Triệu Anh Nghiên ở bên cạnh khóc ròng nói, chúng ta võ tu viện xong rồi, phụ thân một tay thành lập võ tu viện xong rồi. Long Thất quay đầu nhìn lại, bạo phá cực tiên bạo phá một kích cùng phá triều cực tiên dòng nước, có siêu cường lực phá hoại, cơ hồ san bằng toàn bộ võ tu viện, đem ngày xưa phồn vinh võ tu viện biến thành phế tích. Long Thất lau đi nước mắt, hà quyết tâm địch nhân lại cường cũng nhất định phải đánh bại hắn. Long Thất phỏng đoán một chút thời gian, còn có 30 phút có thể đợt thứ hai biến thân thể, chống đỡ, nhất định phải chống được 6 tiếng đồng hồ biến thân giảm sóc. Chỉ cần có thể biến thân thành Long Thần, liền có thể xoay chuyển chiến cuộc. Ở không trung bên trong mấu chốt Bách Thú Vương Hòa Ly Huyết Chi Ma vẫn luôn nhìn Long Thất tình huống. Bách Thú Vương nói, Long Tam Đại Nhân, ngươi cái này phế tài đệ đệ rốt cuộc tưởng gì đó, như thế nào bất hòa bạo phá cực tiên đánh chính diện, dựa theo hắn vật lộn năng lực, hoàn toàn có thể cận chiến, thậm chí chăng cùng bạo phá cực tiên đấu cái cá chết lưới rách. Ly Huyết Chi Ma lạnh lùng cười, cái này đầu óc linh hoạt ngu ngốc cực tiên, chẳng lẽ thật sự có sách lược đánh bại so với hắn cường đại mấy lần bạo phá cực tiên. Long một đại ca là ta cùng Long nhị Long tứ muội sư phó, Long tứ muội là Long ngũ cùng Long lục sư phó, đến nỗi Long thất cái này ngu ngốc là Long lục đồ đệ, hắn sao có thể học được chúng ta cái kia biến thái khủng bố thực lực đại ca vô địch kỹ năng. Buồn cười, khiến cho ta thưởng thức một chút. Ta vị này đệ đệ là như thế nào bị ta tương lai cường đại thủ hạ cha tấn chết đi. Ngươi đệ đệ quá yếu, đánh bại phá triều cực tiên thuần toái vận khí. Hắn muốn đánh bại so với hắn cường đại mấy lần trở lên bạo phá cực tiên ta xem. Cơ hồ là không hy vọng, chờ bạo phá cực tiên giết ngươi phế tài cực tiên đệ đệ. Khiến cho ta Bách Thú Vương cực tiên hàng phục hai vị này cường đại cực tiên. Ly Huyết Chi Ma nói, chỉ có này như vậy là Long Thất cắn hàm răng. Nhằm phía bạo phá cực tiên, đi tìm chết đi. Bạo phá cực tiên cùng Long Thất vật lộn, cơ hồ võ thuật không phải Long Thất đối thủ, nhưng là Long Thất tiếp xúc đến thân thể hắn, đều bị bạo phá ánh sáng tạc đến thân thể rách mướp. Mặc kệ Long Thất thân thể có bao nhiêu thương, hắn đều không sợ, chỉ cần phần đầu không bị hư hao, Long Thất tự mình chữa trị năng lực, đều có thể trợ giúp hắn trị liệu hảo thân thể thượng thương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 140, điên cuồng bạo phá 885S57820129/2/2352526638220192218601765108. Chương 140, điên cuồng bạo phá cực tiên tuy rằng cường đại, nhưng là thấy Long Thất giống như tiến đến cùng hắn cận chiến vật lộn, hắn căn bản không hiểu, sao có thể, người thường bị ta tạc chung nhiều như vậy thứ. Liền tính thân thể không tàn phế, ý chí lực cũng sẽ bị phá tiêu diệt, ngươi là dựa vào cái gì đứng lên? Long Thất nói, như ngươi theo như lời, ý chí lực. Bạo phá cực tiên tức giận mà nói, xử lý ngươi, đại kỹ năng, áp xúc cục đá. Bạo phá cực tiên, cầm lấy tạ, tạ bị áp xúc lúc sau, không ngừng thu nhỏ lại, một giang 100 nhiều cân tạ, áp xúc tới rồi chỉ có một cái mễ giống nhau lớn nhỏ. Thấy bạo phá cực tiên điên cuồng hành động, đem Chu Bưu đều dọa tới rồi, đem một giang 100 cân cục đá, áp xúc thành một viên mễ giống nhau lớn nhỏ, yêu cầu nhiều ít áp lực, một khi phóng thích này đó một áp, có thể nổ tung 100 mét trong vòng mọi người. Vừa lúc, phá triều cực tiên dòng nước phá khai một cái lỗ thủng, Chu Bưu ôm lấy Chu Hoa, nhào hướng Lung Nhân A Sơn, đem hai người đẩy đến lỗ thủng bên trong, đè lại bọn họ đầu. Hét to một tiếng, cẩn thận, phóng thích áp lực, bạo phá cực tiên, bỗng nhiên buông tay, cường đại bạo phá uy lực, một cái mễ lớn như vậy cục đá, lập tức tản ra, khi tốc 1000 km cường đại lực sát thương, phanh một tiếng, Long Thất cấp tốc nhảy, thượng giữa không trung, nhưng là cường đại cục đá mảnh nhỏ, đánh trúng Long Thất thân thể, Long Thất thân thể bị mảnh nhỏ đục lỗ. Oa một tiếng, Long Thất khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người từ không trung phía trên rơi xuống, rớt tới rồi trên mặt đất. Còn hảo phần đầu còn không có hư hao, nói cách khác, đã chịu loại này bị thương nặng Long Thất còn có thể chiến đấu. Nơi xa thấy Long Thất ăn bạo phá cực tiên đại kỹ năng người, đều cho rằng Long Thất chết chắc rồi. Đường Văn cười nói, Long Thất xong rồi, rác rưởi xong hồn cực tiên, liền như vậy bị đánh bại. Ở không trung bên trong, nhìn trận chiến đấu này Long Tam phe phẩy đầu nói, thật tốt vận, mảnh nhỏ nếu không có đánh trúng đầu của hán bộ. Bách Thú Vương nói, ta nhất khinh thường dùng pháp thuật chiến đấu cực tiên, nhưng là, bạo phá cực tiên chiêu này kỹ năng thật sự thực khủng bố, liền tính là thân là đỉnh cấp cường giả ta Bách Thú Vương, cũng không dám chính diện ngăn trở này nhất chiêu. Long Tam cười nói, đây mới là bạo phá cực tiên chân chính uy lực. Long Thất đè lại lộ ra, nhìn một chút thân thể, xuất hiện nhiều bị đục lỗ dấu vết. Long Thất tập hợp thân thể thiên thần lực lượng, toàn thân bị màu xanh lá vây quanh. Long Thất giảm bớt chính mình thọ mệnh, nhanh hơn thân thể khôi phục tốc độ. Long Thất bò dậy, thân thể đã bình phục 8 phần. Long Thất biết, không thể lại dùng ngắn lại thọ mệnh trị liệu phương pháp. Long Thất nắm nắm tay, giảm sóc biến thân thời gian xong. 6 tiếng đồng hồ đi qua, kiên trì 6 tiếng đồng hồ chiến đấu, đã tiêu hao Long Thất đại bộ phận sức chiến đấu. Nhưng là, Long Thất minh bạch, nếu lần này cần chiến thắng khủng bố đối thủ, nhất định phải dựa lần này biến thân. Nếu lần này biến thân không thể đánh bại bạo phá cực tiên, Long Thất sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, nếu Long Thất bất biến thân nói, nhất định đánh không lại bạo phá cực tiên. Bởi vậy, ở Long Thất hạ quyết tâm thời điểm, hắn cắn hàm răng, đứng lên, đối với không trung hét to một tiếng. Long Văn biến thân giờ phút này, một cái thanh long bay lên thượng giữa không trung, ngao thanh long ở không trung cực nhanh mà xuống, ầm vang một tiếng, giống như tia chớp giống nhau rơi vào Long Thất thân thể bên trong. Long Thất thân thể dường như bị lấp lánh tia chớp vây quanh trở lên, dần dần Long Thất thân cao từ 1m75 lập tức đạt tới 2m, cơ bắp mênh mông tể phá thượng thân quần áo, cái mũi biến thành long cái mũi, đầu trường ra long giác, thân thể bị long văn quấn quanh, thân thể trường ra long lân, sau lưng trường ra một con rồng cái đuôi, biến thành một cái long nhân hình thức. Biến thân, Long Thất rốt cuộc biến thân thành long thần hình thức. Chu Bưu kích động mà nói, Chu Bưu, chẳng lẽ ngươi biết Long Thất sẽ biến thành loại này màu xanh biếc long đầu quái vật? Chu Hoa tò mò mà nói. Chu Bưu nói, đây là trong truyền thuyết có được thiên thần hạ phàm công hệ mạnh nhất lực công kích, Long Văn biến thân, một khi biến thân thành Long Văn cực tiên, Long Thất hảo khả năng tại đây 60 giây trong vòng, quyết định trận này thắng bại. Long Thất nếu 60 giây trong vòng đánh không thắng đối thủ, Long Thất sẽ bị bạo phá cực tiên một kích giết chết. Lung Nhân A Sơn nói, như vậy chính là nói, này 60 giây phi thường mấu chốt, quyết định chúng ta sống hay chết. Chu Bưu gật gật đầu, 60 giây trong vòng, Long Thất một kích có thể đánh ra một đòn chí mạng, mệnh trung bạo phá cực tiên, Long Thất chiến thắng. Nếu không có mệnh trung bạo phá cực tiên, Long Thất chết trận. Đương Long Thất cuồng bạo biến thân sau khi thành công, tất cả mọi người hoảng sợ, thời gian bắt đầu đếm ngược. Long Thất biết biến thân thời gian chỉ có thể đủ duy trì 60 giây, nói cách khác, Long Thất cần thiết muốn ở biến thân 20 giây lúc sau, đến 40 giây chi gian, mệnh trung bạo phá cực tiên một quyền, như vậy Long Thất là có thể đem cường đại bạo phá cực tiên đánh bại.